Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 474. Cao thủ tại dân gian 3/3. Khó mà tính toán Thao Thiết đại quân. Tại hơn 10 công dặm dài trên chiến tuyến, khởi xướng toàn diện tiến công, mà tại đây đoạn hơn 10 cây số phòng tuyến bên trên, Vô Ảnh cấm quân trọn vẹn bố trí 200 khung khổng lồ phối nặng thức máy ném đá. Giờ phút này, 200 khung máy bắn đá loại lớn, dựa theo sớm đã mục tiêu xác định tốt xạ kích tham số, đồng thời phát động công kích, liệt phong gào thét, 200 viên to bằng vại nước liệt diễm viên đạn, gào thét lên hướng lên thiên không, thăng đến điểm cao nhất về sau, như lưu tinh hướng về Thao Thiết đại quân rơi xuống. Rầm rầm rầm, như lôi đình tiếng nổ mạnh liên miên vang lên, từng đóa to lớn liệt diễm mây đen bay lên trời. 200 viên viên đạn không một bắn mất, toàn bộ mệnh trung, tại Thao Thiết trong đám, nổ ra vô số tàn thi mảnh vỡ, đem thảm trải khắp mặt đất Thao Thiết đại quân, nổ ra 200 cái to lớn lỗ hổng. Nhưng mà cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, cái kia 200 cái to lớn lỗ hổng liền bị kế tục mà đến, cuồn cuộn phun lên Thao Thiết đại quân lấp đầy. Cái này biển côn trùng a, có luân hồi giả than thở, 200 viên uy lực không thua 155 cao bạo súng lựu đạn viên đạn nện xuống mây. Đối Thao Thiết đại quân cơ hồ không hề ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, không, ít nhất đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là Thao Thiết lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực xác thực còn kém rất xa tinh tế trùng tộc. Đáng tiếc máy bắn đá loại lớn nhét vào, phóng ra đều quá chậm. Nếu là giống hiện đại hỏa pháo một dạng nhanh, Thao Thiết số lượng lại nhiều, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Chấm ngoặc kép, đang nói lúc, trên thành Vô Ảnh cấm quân lại bắt đầu vòng thứ hai tấn công từ xa. Lần này phát động công kích là trên thành sàng nỏ. Bạo lôi nỏ cơ phóng ra âm thanh bên trong, 1000 nhánh thô như cánh tay, dài ước chừng 2 mét to lớn nỏ mũi tên như mưa to nghiêng bắn đi ra. Trên cao nhìn xuống vào Thao Thiết biển bên trong, cự nỏ uy lực cực cường, thường thường một cây nỏ mũi tên liền có thể xuyên thấu 2-3 đầu Thao Thiết. Chúng tên Thao Thiết dù cho nhất thời chưa chết, cũng sẽ bị nỏ mũi tên gắt gao đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy, bởi vì cự nỏ so máy ném đá càng dễ nhắm chuẩn. Này 1000 khung khổng lồ sàng nỏ, nhắm ngay đều là trộn lẫn Thao Thiết trong đại quân từng nhánh thứ xa tiểu đội. Hiển nhiên Vô Ảnh cấm quân đã sớm cùng này loại viễn trình quái vật đã từng quen biết, biết sự lợi hại của bọn nó. Bất quá cự nỏ dù sao không phải chính xác xạ kích vũ khí. Mặc dù bởi vì Thao Thiết đại quân quá tập trung, 1000 chi nỏ mũi tên cũng toàn bộ mệnh trung, không một cái rơi mất, nhưng một vòng này đả kích đánh rụng gai rắn, vẫn chưa tới 100. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, phổ thông Thao Thiết còn sẽ có ý thức bảo hộ thứ xa, đến mức một chút nỏ mũi tên rõ ràng có cơ hội mệnh trung thứ xa, lại bị liều mình vọt lên, dùng thân cản súng phổ thông Thao Thiết ngăn trở, bắn mất ban đầu mục tiêu, tầm bắn xa đạt vài dặm cự nỏ, nhét vào cũng hết sức thong thả, cần dùng bàn kéo lên dây cung, cho nên một vòng này đả kích về sau, 1000 đài cự nỏ cũng ngắn ngủi mà xa vào yên lặng, bắt đầu dài đến mấy chục giây lên dây cung công việc. Nhưng trường thành bên trên viễn trình hỏa lực cũng không dừng lại. Lớn như thành bảo phong hỏa đài bên trên, rộng chừng 10 trượng trên tường thành, ngoại trừ 200 khung khổng lồ phối nặng thức máy ném đá, 1000 khung khổng lồ sàng nỏ, còn bố trí hàng loạt cỡ trung cỡ nhỏ máy ném đá, làm máy bắn đá loại lớn cùng khổng lồ sàng nỏ tạm thời yên lặng, làm Thao Thiết đại quân tiến vào tầm bắn. Những cái kia cỡ trung tiểu máy ném đá cũng dồn dập phát biểu. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là to bằng cái thớt, vò rượu lớn nhỏ liệt diễm sao băng, như mưa rơi rơi vào thao thiết trong đám, nổ ra đầy trời khói lửa, cuồn cuộn liệt diễm, ném bắn lên một mảnh lại một mảnh tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nhưng thao thiết còn tại thẳng tiến không lùi, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Ưng quân chuẩn bị, hơn 10 cây số phòng tuyến bên trên, các tướng lĩnh tiếng hò hét liên tiếp, từng đội ưng quân chiến sĩ, cùng như trăng tròn, tiễn chỉ thiên khung, ném bắn, dây cung rung động âm thanh bên trong, một đám mưa tên phóng lên tận trời, thăng đến điểm cao nhất về sau, như đàn châu chấu hướng về dưới thành đánh tới, mang to lớn thế năng, bay vụt thao thiết đại quân, ném bắn, quan tướng liên tục hạ lệnh, mưa tên liên miên bất tuyệt, bất quá so với uy lực to lớn máy ném đá, cự nỏ, ném bắn tên mũi tên uy lực thực sự quá nhỏ, mặc dù đủ để xuyên thấu thao thiết vỏ ngoài, thật sâu đâm vào thao thiết thân thể, nhưng loại trình độ này công kích, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có mệnh trung ở vào thao thiết hai bờ vai con mắt, mới có thể đối thao thiết cấu thành đả kích chí mạng. Cho nên chỉ thấy vô số bị bắn thành nhím thao thiết, vẫn vong mạng chạy như điên lấy không ngừng công kích. Các quân quan tính toán khoảng cách, thấy thao thiết tiên phong đã tiến vào bắn thẳng đến tầm bắn, dồn dập hạ lệnh, đổi trọng tiễn, tự do xạ kích. Ưng quân xạ thủ nhóm liền dồn dập thay đổi trọng tiễn, bắt đầu ngắm thẳng yếu hại, tự do xạ kích, vô ảnh cấm quân năm đại quân đoàn, ưng quân toàn viên xạ thủ, lại từng cái đều là nhãn lực siêu quần, xạ thuật phi phàm thần tiễn thủ, dù cho thao thiết tốc độ siêu nhanh, nhắm chuẩn không dễ, ưng quân xạ thủ nhóm một hồi tự do xạ kích phía dưới, vẫn đem thao thiết bắn ra liên miên ngã lật, luân hồi giả nhóm phát hiện, này chút toàn viên tứ tinh, không thiếu năm sao ưng quân thần xạ thủ nhóm, thình lình dùng thiết tí cường cung, phá giáp trọng tiễn, đánh ra súng trường bắn một lượt hiệu quả. Bọn hắn sử dụng tuy là cung tiễn này loại vũ khí lạnh, nhưng phát huy ra lực sát thương, thình lình không kém hơn một trận chiến thời kỳ cường quốc quân đội bộ binh. Nhưng thao thiết số lượng thực sự quá nhiều, dù cho trên thành máy ném đá, sang nỏ chờ viễn trình vũ khí, một khắc càng không ngừng đả kích, dù cho ưng quân xạ thủ nhóm không tiếc thể lực dội lấy mưa tên. Thao thiết đại quân, vẫn tại di thi vô số về sau, vọt tới dưới tường thành phương, cùng lúc đó, tổn thất không lớn thứ xa, cũng đã tiến vào tầm bắn. Cái kia một đội thứ xa, tại bình thường thao thiết, cùng với một loại trên cổ sinh ra phiến hình cốt bản, triển khai giống như cự thuẫn thao thiết yểm hộ dưới, tiến vào xạ kích trận vị, đem chân trước thật sâu đâm xuống mặt đất, lên thân hơi hơi phủ phục, trên sống lưng cốt bản hai bên trượt ra, lộ ra sinh ra 100 cái bén nhọn cốt thứ da lưng. Sau đó, liền nghe bành một hồi nổ vang, sương mù màu lục tràn ngập ở giữa, từng sợi bén nhọn cốt thứ dùng tốc độ siêu âm bắn ra, kéo lấy nhàn nhạt màu xanh lá khói ngấn, lấy mắt thường khó gặp cao tốc hướng phía đầu tường bắn mạnh tới. Phốp phốp phốp, thê lương lợi khí vào thịt âm thanh bên trong, toàn bộ phòng tuyến bên trên, có tới mấy trăm ưng quân xạ thủ, ngã vào thứ xa một vòng bắn một lượt xuống, bị bắn trúng yếu hại, bị mất mạng tại chỗ. Không có bị bắn trúng yếu hại thì càng thêm thống khổ. Thứ xà cốt thứ bên trên, mang theo tính ăn mòn cực mạnh độc tố, nhanh chóng xâm nhập vết thương, huyết dịch, khiến cho thương binh thống khổ không thể tả, kêu thảm không thôi, nhanh nhanh nhanh, cứu chữa thương binh, tập trung hỏa lực, bắn giết viễn trình thao thiết. Các tướng quân liên thanh hạ lệnh, luân hồi giả nhóm chỗ đoạn này phòng tuyến bên trên, cũng có hơn 10 ưng quân xạ thủ bị bắn trúng, tại chỗ chết 5 cái. không chết mấy cái đang đau đến lăn lộn đầy đất. Phụ binh, hỗ trợ vận chuyển thương binh. Có quan tướng hướng về phía luân hồi giả nhóm quát chói tai. Luân hồi giả nhóm hai mặt nhìn nhau một hồi. Mấy cái ngũ tinh luân hồi giả tại đại lão ra hiệu dưới. Hóp lưng lại như mèo chạy tới kéo đi thương binh. Thi thể, lập tức lại có mới ưng quân xạ thủ tiến lên. Điền vào chỗ trống, điên cuồng xạ kích. Này chút thứ xà rất lợi hại a. Có luân hồi giả ước định nói. Tầm bắn 1.5 cây số. Vượt xa ưng quân xạ thủ tầm bắn. Chỉ có hạng nặng vũ khí có thể đánh đến chúng nó. Phóng ra cốt thứ cao tới 1.5 lần vận tốc âm thanh. 4 cấp 5 sao tốc độ phản ứng đều khó mà né tránh. Lực xuyên thấu cực cường. Chẳng những vô ảnh cấm quân khôi giáp ngăn không được. Liền dày một thước lỗ châu mai đều ngăn cản không nổi. Cốt thứ mặt trên còn có độc. Không chết cũng muốn lột ra. May mắn thứ xả số lượng không đủ nhiều. Chúng ta đoạn này 100 mét phòng tuyến. Chỉ có hơn 100 đầu thứ xa. Dựa theo này suy tính. Cả đoạn hơn 10 cây số trên chiến tuyến. Thứ xa số lượng cũng chỉ có 1 vạn ra mặt. Này còn không nhiều a. Hơn 1 vạn gai rắn nếu là tập trung lại sử dụng. Ngũ tinh luân hồi giả đều muốn bị bắn nổ. Nhưng mà thao thiết giống như cũng không có tập trung sử dụng thứ xa ý tứ. Lại nói, hơn 1 vạn thứ xa dám tập trung lại. Lục tinh đại năng liền liền dám đem bọn nó đánh thành cho cạn bã. Chấm ngoặc kép, lúc này, một vị luân hồi giả thiếu kiên nhẫn ở bên cạnh làm nhìn xem. Lôi ra một cây súng bắn tỉa, một thương đánh nổ một đầu thao thiết. Sau đó hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên kêu lên, ngoạt tào, giết thao thiết có thưởng a. Một đầu phổ thông thao thiết, ban thưởng một cái thông dụng điểm a. Cái gì? Có thưởng? Luân hồi giả nhóm nghe vậy, liền hưng phấn lên, mặc dù một đầu phổ thông thao thiết, chỉ trị giá một cái thông dụng điểm, liền một cái hơi đắt một chút đặc chủng đánh đạn cũng mua không nổi. Nhưng không chịu nổi thao thiết số lượng nhiều a. Lại nói cao giai luân hồi giả nhóm giết thao thiết, cũng hoàn toàn không cần đến tiêu hao đặc biệt loại đạn. Đặc thù đạo cụ. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp, không tốn tiền liền xử lý số lớn thao thiết. Ngay sau đó trên 100 luân hồi giả nhóm dồn dập tiến lên. Không khách khí chút nào đẩy ra lỗ châu mai bên trên chiến đấu ưng quân xạ thủ nhóm. Chiếm cứ phòng tuyến, các ngươi chơi cái gì? Phụ trách đoạn này phòng tuyến ưng quân tướng quan quá sợ hãi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy luân hồi giả nhóm dồn dập ra tay, hoặc đánh ra từng đạo xạ tuyến, hoặc vung ra từng đạo đao cương, kiếm khí, quyền kình, hoặc bắn ra liệt diễm, hàn băng, gió lốc, tia chớp, dưới thành thao thiết, ở trên 100 luân hồi giả đả kích xuống, mảnh lớn mảnh nhỏ đất diệt vong, hiệu suất chém giết so với trước đó ưng quân xạ thủ nhóm. Cao đâu chỉ gấp 10 lần. Ảnh Long đội trưởng dây leo ruộng chính hùng, thậm chí vung ra một đạo, tà vương viêm giết hắc long đợt. Bay ra 1.5 cây số bên ngoài, đem cái kia đội thứ xà đốt đi sạch sẽ, còn bổ sung thiêu chết mấy trăm bảo hộ bọn chúng phổ thông thao thiết. Cùng với loại kia cái cổ sinh hình quạt cốt bản thao thiết. Một kích thành công về sau, dây leo ruộng chính hùng cười to. Thứ xà giá trị 30, loại kia trên cổ có cốt bản thao thiết cũng đáng 10 điểm. Lần này kiếm lợi lớn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đầu thứ xà giá trị 30. Hắn một hơi thiêu chết 100 con thứ xà, cùng với mấy trăm thao thiết. Một kích này, liền để hắn trọn vẹn tiến vào chướng hơn 5.000 thông dụng điểm. Lập tức càng là hưng phấn, liên tục phát huy. Không ngừng phất tay đánh ra to bằng cái thớt hắc diễm. Chuyên khoảnh khắc chút cái cổ sinh cốt bản thao thiết. Cái kia ưng quân tướng quan. Cùng với bị luân hồi giả nhóm đẩy cách phòng tuyến. Tức giận không thôi ưng quân xạ thủ nhóm. thấy này chút vốn không bị bọn hắn để ở trong mắt, dân gian cao thủ. Thế mà mạch đến loại trình độ này, liền trợn mắt hốc mồm, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Giáo úy, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái ưng quân xạ thủ ngơ ngác đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm sao? Cái kia quan tướng khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Buồn bã nói, đi khác phòng tuyến trợ chiến. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy mấy cái dân gian cao thủ hô to gọi nhỏ theo trước mặt bọn hắn chạy qua. Nhanh nhanh nhanh, bên kia có một đội thứ xa. Đừng để cho người khác cướp đi. Đi, nơi khác còn có thứ xa. Chúng ta đi nơi khác giết thứ xa. Rất nhanh, cái kia hơn 100 luân hồi giả liền chạy đến không còn một mảnh, vọt tới nơi khác săn giết thứ xa. Đầu thứ xa giá trị 30. Một đầu phổ thông thao thiết chỉ trị giá 1 điểm. Đương nhiên là giết thứ xa càng có lời. Gặp tình hình này, cái kia quan tướng khóe miệng co giật một chút, kêu lên một tiếng đau đớn. Quả nhiên là đám ô hợp. Chúng ta liền ở đây tiếp tục chiến đấu. Dân gian cao thủ cơ bản đều chạy hết. Bọn hắn dĩ nhiên không thể chuyển đi nơi khác, chỉ có thể tiếp tục ở đây thủ ngự. Cũng may cái kia một đội thứ xa đã bị xử lý. Phổ thông thao thiết không có viễn trình năng lực, ưng quân xạ thủ nhóm áp lực giảm nhiều, có thể yên tâm xạ kích. Bất quá cũng không phải tất cả dân gian cao thủ đều chạy mất. Bên này còn để lại 3 vị dân gian cao thủ. Ân, đúng là tiểu long nữ 3 người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.